Thiếu phu nhân vô lại. Chương 413. Sủng nhi anh chuẩn bị kết hôn. 18. Gocchuyenaudio.com. Đúng, tôi cũng đồng ý biện pháp này, nếu như bọn họ thật muốn ở cùng một chỗ, vậy thì cùng một chỗ đi, dù sao sủng nhi thích là tốt rồi. Vậy tôi phụ trách ra mặt trói Tịch Giản Cận vào giáo đường cử hành hôn lễ với tiểu sủng nhi. Dù sao tiểu sủng nhi muốn, nếu như cậu ta không đồng ý, vậy dứt khoát liền để cậu ta biến mất trên thế giới này. Một đám người ông một câu tôi một câu đàm luận những lời này, rất có phong phạm thổ phỉ. Cẩm Úc gật đầu, sau cùng vỗ bàn, một câu đã định. Cứ như vậy, giấy không thể gói được lửa, sẽ có một ngày sủng nhi biết Tịch Giản Cận kết hôn, hiện tại chúng ta hỏi ý kiến con bé một chút, nếu như cả đời này nó thật không phải Tịch Giản Cận không được rời khỏi cậu ta không thể sống, chúng ta liền nghĩ biện pháp để cho bọn chúng kết hôn trước. Bạc Tình cũng gật đầu theo, nhếch khóe môi, trong mắt đột nhiên xuất hiện một vòng hào quang, cái này không tệ. Vả lại tôi có là biện pháp, để người đàn ông kia trốn không thoát lòng bàn tay sủng nhi. Liên quan tới hạnh phúc cả đời con gái ông, đương nhiên ông sẽ có sách lược tốt. Cả đám người đàm luận nửa ngày, liền hạ quyết tâm. Thế nhưng ai đi nói với Bạc Sủng Nhi chuyện Tịch Giản Cận muốn kết hôn đây? Nhất thời tất cả mọi người trầm mặc, chuyện tàn nhẫn như vậy, để bọn họ làm sao mở miệng? Mọi người tôi nhìn ông nhìn tôi, Bạc Tình sau cùng rời ánh mắt sang Tần Thánh. Nếu không A Thánh cậu đi, quan hệ của cậu với Sủng Nhi tốt. Những người khác biểu thị đồng ý. Tần Thánh muốn cự tuyệt, ánh mắt Tần Thích Hăng trừng trừng qua. A Thánh, nghe nói lần này cậu ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. 10 phần uy hiếp, dọa đến Tần Thánh cho là Tần Thích muốn cùng anh tính toán chuyện trăng hoa đó, nhất thời gật đầu, kế tiếp liền nhận nhiệm vụ cực kỳ khổ. Bạc Sủng Nhi đến buổi trưa mới tỉnh lại, cái nóng đã hạ, trong phòng rất yên tĩnh. Cô không nhịn được nhíu mày lại, đổi thành lúc trước, bên giường của cô, không biết vây quanh mấy tầng người rồi. Cô vừa muốn ngồi dậy, nhìn xem rốt cục làm sao, lại nghe được bên ngoài có tiếng truyền đến. Cách Trương,